Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 Nham ẩn thôn thạch chi ý chí. Chương 280 Nham ẩn thôn thạch chi ý chí Sunet. Các nàng dựa theo phía trước nhị đại Hokage chỉ điểm. Đi vào Hỏa Quốc phương Đông, tới gần Oa Quốc gia một chỗ cổ chiến trường di chỉ. Nơi này đã từng là Uzumaki nhất tộc địa bàn. Ngầm lưu có đại lượng phong ấn thuật thức. Nhị đại Hokage năm đó đem Uchiha Madara thi thể chôn ở ngầm, không hy vọng bất luận kẻ nào tìm được thi thể, tiến vào huyệt mộ, mở ra quan tài, bên trong rỗng tuếch, xem chồng chất cho bụi. Này khẩu quan tài ít nhất đã không chí vài thập niên, các nàng ở hiện trường không có tìm được bất luận cái gì cùng Uchiha Madara có quan hệ manh mối. Chỉ có thể dùng tin ưng đem tin tức này thông chi thôn. Làm thôn bên kia phái càng thêm chuyên nghiệp người tới điều tra, đệ tam thổ ảnh Onoki nhi tử Kisuchi truyền đến tin tức. Hắn cha nguyện ý cùng Sunet thấy một mặt. Sunet tiểu đội rời đi ngầm huyệt mộ, đi trước thổ quốc, đầu tiên là ở biên giới chỗ soát mặt. Kurosuchi đã hồi thôn. Nham ẩn thôn biên giới chạm gác chỗ ninja không dám ngăn trở đại danh đỉnh đỉnh tam nhẫn. Ăn ngon uống tốt mà hầu hạ các nàng. Một ngày sau, Sunet các nàng thuận lợi tiến vào thổ quốc. Nham ẩn thôn ở vào thổ quốc dãy núi giữa. Núi non trùng điệp, bò xong một ngọn núi, mặt sau còn có một ngọn núi. Chẳng sợ ninja trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, lúc này cũng có chút bực bội. Này sơn thật sự là quá nhiều. Heo heo hưng phấn kính sớm không có. Cho dù bị Shizune ôm, nó cũng cảm thấy rất mệt. Ino một đường quan khán. Cùng ở vào bình nguyên Mộc Diệp thôn bất đồng, nham ẩn thôn tuyệt đối đảm đương nổi một cái dễ thủ khó công đánh giá. Các nàng ba cái một đường chạy tới đều có điểm mệt. Đừng nói bình thường trung nhẫn, hạ nhịn, nếu là đường dài bôn tập, khả năng còn không có chạy đến nham ẩn thôn liền hao phí hơn phân nửa thể lực. Kia còn đánh cái giám a, nham ẩn thôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có bị ngoại địch đánh vào thôn. Không thể không nói xác thật có địa lợi phương diện duyên cớ, sự tình có lợi có tệ. Vị trí như vậy hẻo lánh, bình thường người cũng sẽ không đến nơi đây tới ủy thác nhiệm vụ. Nham ẩn thôn nhiệm vụ số lượng tương đối ít, bất quá bọn họ nơi này có quặng. Thôn ninja lại am hiểu thổ độn, một đám đều là đào quặng hảo thủ. Thực tế cũng không nghèo, nham ẩn thôn cửa thôn lập một khối cự thạch. Ba người nghỉ chân quan khán. Nham ẩn thôn trông coi đại môn ninja vẻ mặt kiêu ngạo. Căn bản không ngăn trở, trên tảng đá dự kiến bên trong. Tình lý bên trong, có khắc số hành chữ to, cứng cáp hữu lực chữ viết kỹ càng tỉ mỉ trình bày sơ đại thổ ảnh ý chí. Cùng Mộc Diệp thôn bên kia hỏa chi ý chí không sai biệt lắm một cái đồ vật. Nơi này gọi là thạch chi ý chí, kiên cường. Lù lù bất động chính là thạch chi ý chí trung tâm. Từ bản chất nói, cái này ý chí không thành vấn đề. Nhưng ở Ino xem ra, liền có vẻ quá mức cứng nhắc, yêu cầu bài trừ tập tục xấu thời điểm ngươi bất động. Yêu cầu cải cách đi tới thời điểm ngươi cũng bất động. Nếu là một cái hỗn loạn cục diện, người cầm quyền thấy không rõ thời cuộc biến hóa, như vậy lấy bất biến ứng vạn biến, vẫn có thể xem là một loại sáng suốt lựa chọn. Nhưng ở nhẫn giới tương đối hòa bình thời đại, nếu là còn lù lù bất động, vậy không được, cùng tất biến, biến tắc thông, quy tắc chung lâu. Ở Ino xem ra, nham ẩn thôn tương lai sẽ càng ngày càng theo không kịp thời đại. Cuối cùng sẽ như là cục đá giống nhau, bị người một chân đá văng ra, tương lai sẽ bị đá văng ra. Hiện tại cũng không phải là chính sách nhất thành bất biến, tự nhiên cũng có bất biến chỗ tốt. Nhân tâm tư định, nham ẩn thôn hoàn cảnh là nhất ổn định. Này liền so sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng giữa Mộc Diệp thôn mạnh hơn nhiều. Ino nghiêm túc đọc. Thạch chi ý chí. Này liền giống vậy học tập thiếu lâm tuyệt kỹ cần thiết đọc kinh Phật giống nhau. Hiện tại nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng học một chút nham ẩn thôn nhẫn thuật. Cho nên nàng xem đến thực nghiêm túc. Sơ đại thổ ảnh Thạch Hà là hiện giờ đệ tam thổ ảnh Onoki tổ phụ. Là Kurosuchi cao tổ phụ. Ino có thể thông qua cái này thạch chi ý chí, hiểu biết vị này nhẫn giới tiền bối tư tưởng, đối phương con đường có thể không tán đồng. Trong đó ưu điểm nhưng thật ra có thể học tập một chút, đi vào nham ẩn thôn đại môn. Đệ tam thổ ảnh đã mang theo trong thôn mấy cái cao tầng đón đi lên, nhất bắt mắt chính là con hán. Thân cao 2.17 mễ tráng hán. Kisuchi, đệ tam thổ ảnh tắc phiêu phù ở giữa không trung, đây là nham ẩn thôn tiếng tăm lừng lẫy. Nặng nhẹ nham chi thuật cùng tăng thêm nham chi thuật đề cập đến phi hành. Chờ một loạt năng lực. Ở nhẫn giới cực kỳ hy hữu, bất quá nhẫn giới cũng có một ít suy đoán. Đó chính là thuật này học tập khó khăn cực cao không nói. Luyện tập thời điểm còn muốn vừa phải, nếu luyện được quá mãnh. Khả năng tựa như trước mắt đệ tam thổ ảnh cùng qua đời sơ đại thổ ảnh giống nhau, sơ đại thổ ảnh. Thạch Hà thân cao 1.45 mễ. Đệ tam thổ ảnh Onoki thân cao 1.30 mét, xem Kisuchi 2.17 mễ thân cao liền biết. Gia tộc bọn họ gen không kém. Không có khả năng nói nhi tử 2.17 mễ. Lão tử 1.30 mét. Nơi này không có cách vách lão vương sự. Chính là luyện tập nặng nhẹ nham chi thuật cùng tăng thêm nham chi thuật. Luyện được quá mức thường xuyên. Trường kỳ cấp thân thể gây gánh nặng. Dẫn tới xương sống biến hình. Sinh sôi áp lùn, ngươi xem Kisuchi không luyện Kisuchi liền không có việc gì. Mắt thấy đệ tam thổ hình ảnh là tiểu khoai tây giống nhau phiêu phù ở giữa không trung. Ino liền cảm thấy không rét mà run. Thuật này tặng không cho nàng. Nàng đều không luyện. Cường không cường là nhất thời. Xoái không xoái mới là cả đời. Thật muốn là bị áp đến 1.30 mét. Lại thiên sinh lệ chất. Dáng người mạn diệu cũng vô dụng, có đất sét chim khổng lồ thay đi bộ là đủ rồi. Nàng là không nhớ thương nhân ra nặng nhẹ nham chi thuật. Sunet, người tới ta nham ẩn thôn làm gì? Đệ tam thổ ảnh bay tới so mấy người hơi chút cao một chút vị trí. Ánh mắt xuống phía dưới. Nhìn xuống các nàng ba cái, càng là lão nhân. Càng để ý này đó bối phận mặt trên chú ý. Đệ tam thổ ảnh lại như thế nào không hài lòng. Cũng không thể mất lễ nghĩa. Sunet làm sơ đại Hokage cháu gái đi vào nham ẩn thôn. Hắn làm sơ đại thổ ảnh tôn tử. Cho dù bò, cũng đến bò ra tới thấy một mặt, lúc này nghe thấy cái này tiểu lão đầu bất thiện hỏi chuyện. Sunet cao giọng nói, ta đệ tử giếng, nàng còn chưa nói xong đâu. Shizun ở phía sau một cái kính mà ho khan. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Không xong. Chính mình giống như không phải tới đá quán. Phía chính mình còn có một cái gì nhiệm vụ tới. Shizun biết nàng đã quên. Vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Dò hỏi nham ẩn thôn đối với Đông Hải chiến tranh cái nhìn, đối. Sunet giọng to lớn vang dội. Hiện tại Thủy Quốc ý đồ một lần nữa chiếm cứ Đông Hải. Mộc Diệp cùng Vũ Ẩn, Vân Ẩn cho nhau gian đã trao đổi ý kiến. Chúng ta cho rằng không can thiệp người thường chiến tranh là tối ưu lựa chọn. Chúng ta muốn biết nham ẩn thôn ý kiến, rốt cuộc nguyên thời không là đã làm Hokage nhân vật. Sunet chính trị mới có thể là có. Lúc này kéo ra hổ xả đại kỳ. Ở nàng trong miệng Mộc Diệp, Vũ Ẩn cùng Vân Ẩn hình như là thân mật khăng khít chiến hữu giống nhau. Nàng toàn bộ hành trình thoát bản thảo. Trình bày năm đại nhẫn thôn không tham chiến tầm quan trọng. Một hơi nói 10 phút, đệ tam thổ ảnh liền cảm thấy thực xảo. Lại không thể làm nàng câm miệng, chỉ có thể nhẫn nại tính tình nghe, sau khi nghe xong. Hắn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nói xong. Người có thể đi rồi, Sunet sụ mặt. Nói như vậy, ngươi là không muốn phối hợp. Tiểu lão đầu đôi mắt cũng chừng đến như là chuông đồng giống nhau. Ta không có gì nhưng nói. Ngươi làm ta nói cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.